Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, trong nhà vệ sinh nữ quỷ. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi có thể nói như vậy, đại biểu ngươi vạn tượng hồng trần chi tâm, đã bắt đầu bước vào cánh cửa, lần này, đúng là rất đáng được. Sở Nam lắc đầu, nói, bất luận có phải là thật hay không đáng giá, bất luận lần này có hay không thu hoạch, ta đều sẽ như thế đi làm, ta thật không có nghĩ qua có đáng giá hay không. Cổ Tuyết Giao trong mắt hiện ra mê luyến cùng ái mộ, vẻ khâm phục, nói, chúc mừng ngươi tìm tới sơ tâm, như vậy tiếp đó, liền hào hào bảo trì đi. Sở Nam kiên định nói, ta sẽ... Khổng Vận Hoa sự việc viên mãn hoàn thành, Sở Nam để Lý Lâm Mặc cùng Kê Tân Nguyệt gặp mặt. Cũng nói một hồi lâu, Trần Dật San từ khi bị quỷ hoảng sợ về sau, đã đối quỷ có nhất định sức miễn dịch, biết cái này Kê Tân Nguyệt chính là đã từng Lý Lâm Mặc nữ nhân. Nàng cũng liền không có quá chú ý, chờ lấy hai người giao lưu hoàn tất. Sở Nam trực tiếp đem Lý Lâm Mặc cùng Trần Dật San đuổi đi. Ánh trăng đã vương xuống tới. Tiếp qua hai chừng 10 ngày, cũng là âm lịch quỷ tiết. Sở Nam kế tính toán thời gian, nghĩ đến sinh mệnh tuyến vấn đề, không khống chế được y nguyên cảm giác được rất có áp lực. Bắt quỷ, Sở Nam trong lòng nói ra. Hắn vốn là muốn trực tiếp phái Đồi Mộ Lan, dẫn đầy đủ quân chờ nữ quỷ đi bắt cái kia nữ quỷ. Nhưng ngẫm lại, vẫn là có ý định tự mình đi bắt bời vì cái này nữ quỷ. Sở Nam còn không chắc chắn lắm có đáng giá hay không đến bắt. Nữ sinh túc xá a, buổi tối đi vào, những cái kia dừng chân nữ sinh khẳng định nhìn rất đẹp. Dù sao bây giờ thời tiết nóng, bọn họ ăn mặc thiếu. Cổ Tuyết Giao mềm mại cười quyến rũ nói, trong lúc nói chuyện, hiển nhiên là đang cố ý điều động Sở Nam tình thú. Sở Nam chừng bên người dáng người xinh đẹp lửa cay Cổ Tuyết Giao liếc một chút. Nói, cao trung tiểu nữ sinh, có cái gì tốt nhìn? Cổ Tuyết Giao cười ha hả nói, hiện tại lớp 12 tiểu nữ sinh, phát dục đến gọi là một cái tốt. Ngươi xem một chút cái kia Ân Tiểu Khiết, không hổ là hung vật a, nàng đều chủ động quấn ngươi mấy lần, coi ngươi là bá đạo tổng giám đốc muốn lên ngươi đây. Sở Nam tức giận chừng Cổ Tuyết Giao liếc một chút, nói, loại này kẻ nịnh hót tiểu nữ sinh, về sau đường hội rất đau xót, ta mới không thèm để ý, mà lại không chỉ có không có vượng khí. Phản mà phi thường xúi quẩy, người nào chọc người nào không may, tương lai chuẩn bị đem nón xanh mang cả một đời đi. Cổ Tuyết Giao cười đến trang điểm lộng lẫy, ha ha ha, người hiểu rõ liền tốt, đi, Sở Nam gật gật đầu, trong bóng tối ẩn thân, lập tức bay lên trời, nửa đêm 12 điểm, trong túc xá, Phương Tư Vân lật qua lật lại. Ngủ không yên, trời sáng có khóa, cho nên nàng theo trong tửu điếm trở về. Tuy nhiên nàng cũng rất muốn lưu lại, tuy nhiên nàng cũng đáp ứng chuyển trường. Ban ngày phát sinh một dãy chuyện, tới tới lui lui trong đầu hồi tưởng đến. Nàng phát hiện, nàng chưa phát giác ở giữa. Thật thích vị kia Sở Đại Sư Sở Nam. Nếu như, đây chính là tâm động lời nói. Như vậy. Nàng rất xác định, nàng tâm động lại như thế nào? Nàng đã có thê tử, mà lại hắn như là rất yêu nàng thê tử. Nói về bạn gái thời điểm, hắn ánh mắt phá lệ ôn nhu, ta giống như có chút hiểu rõ mụ mụ cách làm cùng ý nghĩ. Thật sự là, ta sai, ai? Phương Tư Vân thở dài, nàng xem thấy ngủ rất say Ân Tiểu Khiết, tâm tình có chút phức tạp. Ngày hôm nay, Ân Tiểu Khiết quấn lấy hỏi nàng phát sinh cái gì, nàng nhịn không được đem những chuyện kia đều nói, đặc biệt là nàng ngực biến hóa, cùng nàng trở nên càng thêm nước linh dung mạo xinh đẹp. Những thứ này rõ ràng như vậy, làm sao có thể giấu giếm được Ân Tiểu Khiết. Là lấy Ân Tiểu Khiết một đêm đều tại lẩm bẩm nàng mất đi vô cùng lớn cơ hội cái gì. Hào hứng vô cùng thấp, vô cùng uể oải, mất đi cơ hội, căn bản cũng không có cơ hội đi. Phương Tư Vân nghĩ thầm, lập tức, nàng lại có chút thất lạc. Thán một tiếng, nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉ là, bỗng nhiên sinh ra một tia mắc tiểu, để cho nàng không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng rời giường, sau đó cầm một tờ giấy, thuận tiện nhìn tấm gương liếc một chút. Trong gương nàng, hất lên tóc đen, dung mạo mỹ lệ phi thường, nhưng như là, sắc mặt có chút không khỏi trắng bệch. Bộ dáng như vậy, để Phương Tư Vân trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm tấm gương nhìn chính mình, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phương Tư Vân nhìn xem điện thoại di động, vừa lúc là nửa đêm 12 điểm ra mặt. Phương Tư Vân tâm sự nặng nề, quay người mở ra cửa phòng ngủ, chỉ hướng nhà vệ sinh đi đến. Nàng cũng không có phát hiện, nàng quay người thời điểm, trong gương nàng y nguyên đứng ở trước gương, hai mắt tà ác, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi. Đêm hè bên trong, ánh trăng rảo hoạt, trên trời chấm nhỏ thông qua hành lang cửa sổ, rất là có thể thấy rõ ràng. Trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài tiếng côn trùng kêu liên tiếp. Trong hành lang ánh đèn ánh sáng rất tối tăm. Phía trước nhà vệ sinh, đèn cảm ứng không có sáng, lộ ra đen kịt một màu. Phương Tư Vân thầm nghĩ lấy làm như thế nào cùng muội muội Khổng Tố Kỳ ở chung vấn đề. Nghĩ đến chuyển trường về sau cùng phụ thân ở lại đến cùng một chỗ sau làm như thế nào đối với hắn. Vấn đề, chưa phát giác ở giữa chạy tới cửa nhà cầu. Đông, vong, đông. Vòi nước rửa tay địa phương bỗng nhiên rơi xuống nước xuống tới. Tiếng nước vào lúc này làm nổi bật đến hoàn cảnh càng thêm yên tĩnh. Phương Tư Vân ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một người mặc màu lam nhạt đồng phục nữ sinh tại cúi đầu. Tóc đen che khuất mặt nàng. Nàng tại rửa tay, chỉ là nàng động tác rất chậm chạp. Nàng một chút lại một chút nhẹ nhàng xoa xoa tay. Phảng phất cái kia đi ra nước không phải nước, mà chính là máu. Phương Tư Vân cảm thấy nữ sinh kia bóng người rất quen thuộc, như là giống như đã từng quen biết. Nàng nhìn chằm chằm nhìn một lúc, tâm đạo thời gian này điểm, dừng chân trường học nữ sinh cũng không nhiều. Còn có nữ sinh nửa đêm đi nhà xí sao? Nàng cẩn thận nghĩ đến, sau đó lại ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện nữ sinh kia đã không tại. Nhà vệ sinh vách tường bị soát đến vô cùng bạch. Loại này bạch phảng phất là một loại tái nhợt, một loại trắng bạch. Trong đêm tối, màu tuyết trắng vách tường có chút âm u, quỷ dị. Phương Tư Vân trong lòng không khỏi có chút hàn ý sinh ra. Tay nàng bản năng sờ về phía cái kia màu đỏ đèn cảm ứng ánh sáng, muốn đem cái này trong nhà vệ sinh đèn cảm ứng mở ra. Nhưng là sờ tới, nàng sờ đến không phải cái kia màu đỏ đèn cảm ứng ánh sáng, mà chính là một cái tay. Một cái rất băng lãnh tay. Một cái nhuộm đầy dòng máu, vẫn còn tại xoa rửa tay. Phương Tư Vân toàn thân hàn khí ứa ra, tê cả da đầu. Một cỗ khí lạnh thẩm thấu tới, chỉ cảm thấy đến tóc đều giống như muốn dựng thẳng lên đến một dạng. Nàng ngẩng đầu, chợt thấy một trương băng lãnh, trắng bệch, âm tà mà máu me khắp người thê thảm mặt tới gần trước người nàng. Đó là chính nàng mặt. Nữ sinh kia, màu lam nhạt đồng phục áo sơ mi nữ sinh, là chính nàng. Một trận ngạt thở cảm giác truyền ra. Phương Tư Vân lạnh cả người, hoảng sợ chi cực. Để cho nàng trái tim như muốn nổ tung, mãnh liệt ngạt thở cùng hoảng sợ, để cho nàng liền tiếng thét chói tai đều không có phát ra tới. Có thể, nhưng vào lúc này, một cái tay thật ấm áp bắt lấy tay nàng. Lập tức, nàng cảm giác được một đạo ấm áp ôm ấp bao phủ tới. Tiếp theo, một đạo năng lượng màu vàng kim nhạt ánh sáng trực tiếp bao phủ cái kia nữ quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.